Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 61, 61, thư sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu hậu, ngài thiên vị, thái hậu vừa nói xong. Mục Tịnh Huyên thì mở miệng ngay sau đó. Màu ngươi không cam lòng. Ánh mắt thái hậu ngẩn ra. Nhìn chằm chằm Mục Tịnh Huyên một lúc. Vẻ mặt dị thường phức tạp. Trong tròng mắt thâm trầm nhợt nhạt ánh sáng cũng biến mất theo. Tiếp đó một vệt ý cười không rõ ở bên môi tràn ra. Lời ấy nếu là Mục Vân Khanh nói ra, còn có độ tin cậy. Nhưng hôm nay từ trong miệng Mục Tịnh Huyên ngươi nói ra. Quả nhiên là buồn cười. Cô đứng lên, đi đến trước người Mục Tịnh Huyên. Ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi hôm nay mà đến, muốn ta làm thế nào? Lệnh Mục Vân Khanh cắt đứt qua lại với Nghiêm Thần. Hay là để ta chụp nàng xuất cung? Ngươi cho rằng đồ tốt nhất? Mục Vân Khanh xem thường. Một nam tử không yêu ngươi, ngươi cần gì phải đuổi tận cùng không buông? Đến thời điểm đó mất đi bộ mặt của công chúa ngươi. Cô dừng một chút, như cũ là lời lạnh lùng không có một gợn sóng. Còn có nàng là con gái của ta. Lòng ta đương nhiên ở trên người nàng. Tại sao nói thiên dị? Sắc mặt Mục Tịnh Huyên trắng bệch, uốn gối quỳ ở dưới chân thái hậu, ngẩng đầu ngửa mặt nhìn, nước mắt thuận thế lướt xuống khóe mắt, bi phẫn nói, mẫu hậu, nàng nếu không yêu Nghiêm Thần, hà tất lại bắt lấy hắn không tha, để bộ mặt ta ở toàn bộ đô thành mất hết, lần này Nghiêm Thần từ hôn, để nhi thần thế nào gặp người nữa, vì sao ngươi đều ở trên người nàng tìm nguyên do? Không nhìn thấy nguyên nhân của chính ngươi. Vân Khanh hôm nay sợ ngươi hiểu lầm. Đối với Nghiêm Thần tránh mà không gặp, ngươi bây giờ lại đem trách nhiệm đẩy ở trên người nàng. Các ngươi tự vấn lòng, nàng nơi nào có lỗi với ngươi? Ngược lại ngươi đối với nàng làm những chuyện kia, nàng nếu muốn giết ngươi, đó cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Ngôn ngữ thái hậu càng tàn nhẫn. Hoàng đế chưa từng thấy thái hậu lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị như vậy. Trong điện bầu không khí ngưng trệ. Khi hoàng đế mở miệng nỗ lực cứu vãn hy vọng, mẫu hậu, việc này chung quy phải có cách giải quyết, không thể thật sự từ hôn, bằng không hoàng thất còn gì là mặt mũi. Thái hậu đi trở về trên giường nhỏ, sắc mặt có một tia trắng bệch, bình tĩnh nói. Nghiêm Thần vốn cũng không đồng ý, đây là Nghiêm tướng thay hắn hẹn định. Tâm tư Nghiêm tướng leo lên hoàng thân người qua đường đều biết. Hắn sẽ không khoan dung việc hôn sự này liền như vậy coi như thôi. Nghiêm Thần chí hiếu, cũng sẽ không làm trái lời phụ mẫu. Hoàng đế cũng bị Mục Tịnh Huyên mang vào trong hố đen. Việc đơn giản như vậy, Mục Tịnh Huyên gặp gỡ chuyện. Coi là thật mất đi lý trí. Nói nữa cô suy đoán hoàng đế chỉ là muốn mang theo Mục Tịnh Huyên tới gặp cô. Muốn hòa hoãn quan hệ giữa hai người. Chỉ là đáng tiếc, Linh An tự, chùa nổi danh đô thành. Vị trí trên núi Ninh Vân. Người đến người đi trước chùa. Nối đuôi nhau mà vào. Đèn nhang cường thịnh, đường mòn tĩnh mịch, xuân thủy trước núi. Sáng sớm xanh biếc. Thái hậu cùng Mục Vân Khanh thường phục tiến vào Linh An tự. Bên trong có người của ám vệ các, ở ngoài có thủ vệ cấm vệ quân. Ngược lại cũng đúng là hết sức an toàn. Chỉ đáng tiếc Nguyễn Nguyệt ở thượng cung cục sự vụ quá nhiều. Nhất thời không thoát được thân. Sau khi Thái hậu thấy chủ trì, đuổi Mục Vân Khanh rời đi. Ở sau khi Mục Vân Khanh đóng lại cửa phòng chào, Tô Đồng canh giữ ở ngoài cửa. Chủ trì hiền lành nở nụ cười, nói ngay vào điểm chính. Thái hậu bí ẩn như vậy, sợ là không muốn để người ngoài biết, cũng là càng sợ trưởng công chúa biết được. Một chén trà hắn pha, đặt trước bàn thái hậu. Sương mù mịt mờ, là giếng xuân sau mưa của năm nay. Thái hậu ngồi đối diện chủ trì, thanh nhã nở nụ cười, khiến người ta không nhìn ra buồn vui. Nói: Đại sư nhãn quan lục lộ lâu rồi, thận trọng như tơ, Nghe đại sư cũng là người hành y, không biết có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Chủ trì thu lại ý cười. Đưa tay thăm dò mạch đập Thái Hậu. Vẻ mặt ngưng lại. Cả kinh nói. Đây là kỳ độc Bích Lạc. Lão nạp nghe trưởng công chúa cũng là đệ tử người hành y, càng là thẩm thanh hàn danh động giang hồ. Nàng càng chưa phát hiện mạch tượng ngài khác thường sao. Cảm giác cay đắng lan tràn quanh thân. Thái Hậu thu cổ tay về. Âm u lắc đầu, trầm giọng nói. Lần đầu, Thẩm Kiếm Phong lấy dược lực che giấu mạch tượng. Bởi vậy nàng chưa thăm dò ra dị thường. Đến nay ta cũng không dám để cho nàng bắt mạch. Vì vậy nàng cũng không biết. Người ở thế gian chẳng qua muối bỏ biển. Hành nghề bên trong đất trời. Hoặc cơ khổ, hoặc thê khó, hoặc vui sướng. Mà ba cái cô đều có. Lúc này nàng cũng không phải ham sống chết. Chỉ muốn bên cạnh đứa trẻ kia một ít thời gian thôi. Mục Vân Khanh đi qua thiện phòng Thái Hậu cùng chủ trì trò chuyện với nhau. Một mình đi đến trước đại điện. Chùa phồn thịnh như vậy. Sát vách lại là một tòa đạo quan tầm thường. Mục Vân Khanh ghét bỏ tiếng người ầm ĩ, mang theo A Lục xuống lưng chừng núi. Lên đạo quan này. Nếu như nàng nhớ không lầm, sư thúc gần đây chắc nghỉ ở nơi này. Mây núi nơi xa, cây cổ che trời, trước cửa ít ỏi, thanh tùng yên tĩnh mà đứng. Mục Vân Khanh đẩy ra cửa lớn đạo quan thâm hậu, rêu xanh trên bậc thang tươi nhiều. Nàng cẩn thận nhấc chân đi vào, nhìn lành lạnh bên trong, cũng không thấy người đến đón lấy. Nàng chỉ đành tự mình đi vào. Phía sau cửa lớn lại bị người lần nữa dùng sức đẩy ra. Trước mắt lướt qua một bóng người gấp gáp. Nhìn bóng lưng hẳn là một cô thiếu nữ. Nàng chạy vào nhìn chủ sự bên trong phòng khách. Mục Vân Khanh ngước mắt vừa nhìn. Trên tấm biển sẫm màu có khắc ba chữ Tam Thanh Điện. Trong điện nên là có người đang tiến hành quy y. Nhưng thiếu nữ đi vào đem tất cả mọi thứ đánh đổ. Hai mắt đỏ chót. Thành âm đắt đỏ chỉ trích người phụ nữ sắp quy y, ngươi không thể xuất gia. Không thể, ngươi không chịu trách nhiệm. Mấy năm trước ngươi đem ta vứt bỏ. Hiện tại ngươi lại vứt bỏ ta. Ta không cho phép ngươi xuất gia. Tâm trạng Mục Vân Khanh hiếu kỳ. Đứng cạnh cửa lẳng lặng nhìn trò khôi hài này. Người phụ nữ mặt lộ vẻ không vui. Nhìn tàn tạ đầy đất. Nhìn thiếu nữ một chút. Quay về sư phụ đương gia hạ thấp người nói rằng, quan chủ, thực sự là xin lỗi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài bao hàm một ít, quan chủ chắc năm mươi mấy. Sắc mặt hỏa ái, tiên phong đạo cốt, cười lắc đầu, trần duyên chưa hết, vừa là lo lắng, sao không trở lại. Thiếu nữ đem người phụ nữ dắt ra Tam Thanh Điện, hai người dừng ở dưới cây cổ trong am. Dưới tàng cây râm mát, tiếng gió từ từ, thiếu nữ ước chừng 13-14 tuổi, khóc không thể tự khống chế. Người phụ nữ có chút bất đắc dĩ, lấy ra khăn lau đi nước mắt thay nàng. Hòa Thanh nói, người như vậy lại là ý gì? Là người nói kiếp này sẽ không nhận ta, một mình ta cô độc chi bằng vào đạo quan, còn có chút sự tình có thể làm. Ngươi hôm nay miễn cưỡng đứt đoạn mất lối thoát cuối cùng của ta. Ngươi thì hận ta như vậy sao? Không, ngươi không thể xuất gia. Ta mặc kệ, thiếu nữ kéo lên vạt áo người phụ nữ. Có chút ý tứ thề không bỏ qua. Mục Vân Khanh đứng dưới hành lang của Tam Thanh Điện. Đem đối thoại của hai người này nghe tỉ mỉ. Trong lúc nhất thời càng đứng ở nơi đó thật lâu chưa từng rời đi. Người phụ nữ quần vải châm mận ngược lại cũng ngờ ngợ có thể phân rõ dung nhan mỹ nhân. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó không nói một lời. Chờ thiếu nữ khóc đủ rồi mới chậm rãi thở dài nói. Ngươi trở về đi, ba mẹ nuôi ngươi đối với ngươi rất tốt. Ngươi cũng rất vui vẻ. Ngày ấy ngươi nói đúng. Ta xác thực không xứng làm mẹ ngươi. Trong lòng Mục Vân Khanh ngơ ngác. Thì ra hai người càng là mẹ con, vứt bỏ, lại là mẫu thân vứt bỏ con gái. Nàng thật sâu dừng ở thân ảnh gầy gò của người phụ nữ. Nàng không biết sao lại có chút lý giải cảnh gặp phải của người phụ nữ. Cùng đường mặt lộ, con gái không nhận, còn muốn vào am tìm giải thoát của quãng đời còn lại. Người phụ nữ thở dài một tiếng, trong mắt tất cả đều là thoải mái. Nàng đem khăn nhét đến trong tay, quay người rời đi, bước tiến trầm trọng, cảm giác ngột ngạt trên không trung ngưng trệ. Vậy mà cứ như vậy kết thúc. Mục Vân Khanh hơi kinh ngạc, tâm thần theo tiếng bước chân rời đi của người phụ nữ kia mà chìm xuống. Không khỏi lắc lắc đầu, đuôi tóc lắc lư cũng nhẹ nhàng lay động theo. Ở bên trong am yên tĩnh phát ra tiếng chim nhỏ bé. Giờ khắc này, đầu óc nàng nhớ tới chính là Thái Hậu. Nếu nàng là thiếu nữ không tha thứ, Thái Hậu sẽ làm thế nào? Ban đầu ở sau khi hồi phục thị lực, nếu nàng mạnh mẽ rời đi, Thái Hậu cũng không ngăn cản được. Sự tình có phải là cũng sẽ phát sinh theo hướng khác? Nàng mặt lộ vẻ tiếc hận, đi mấy bước về phía dưới hành lang. Phát hiện dưới hành lang cách đó không xa đứng thẳng một vị thanh niên. Trên người mặc cẩm bào màu trắng, dung mạo và nhan sắc thận trọng, ôn hòa như bạch ngọc tốt nhất, cực kỳ tao nhã, cực giống thư sinh mặt trắng trong kịch, nhưng mà giữa lông mày lại có anh khí đặc thù. Điều này làm cho Mục Vân Khanh cố lưu ý hai mắt. Người này tướng mạo anh tuấn chỉ có hơn chứ không kém so với Nghiêm Thần. Lúc này ánh mắt thư sinh cũng chú ý tới Mục Vân Khanh. Trong nháy mắt hai người ánh mắt đối diện, Mục Vân Khanh chột dạ đầu tiên thua trận, vội vàng nhìn về phía nơi khác. Giây lát, người phụ nữ đã đi ra dưới cây cổ thụ, lưu lại một mình thiếu nữ đứng ở nơi đó. Thiếu nữ ánh mắt lộ ra không muốn nồng đậm, nàng đi ra ngoài đuổi hai bước, từ phía sau kéo lại người phụ nữ. Hai đầu gối uốn cong, khóc lóc nói rằng, mẫu thân, ta sai rồi, ngài đừng tiếp tục tiến vào đạo quan đồ bỏ đi này. Mẫu thân, xuất hiện biến hóa của kịch, Mục Vân Khanh lười nhác tựa ở trên cây cột, khóe môi cong cong, lộ ra ý cười như đứa trẻ. Kết cục như vậy nàng cũng vui vẻ, mặc dù không quen biết, thế gian người luôn có chỗ tương tự. Tương phùng hà tất từng quen biết, người phụ nữ đứng thẳng bất động ở tại chỗ, chậm rãi xoay người lại nhìn thiếu nữ dưới chân, khắp nơi sốt ruột cùng đau thương, nước mắt lặng yên lăn xuống, si mê mà cười, nói, ngươi đồng ý nhận ta rồi. Thiếu nữ gật gù, trước đó là ta không hiểu ngài, hiểu lầm ngài, nhưng nghĩ đến thời gian ngài ở bên cạnh ta chờ đợi gần 9 năm. Ngài dạy ta rất nhiều thứ, ta không nên oán ngươi hận ngươi. Xin lỗi, ta không biết hiện tại kêu ngươi mẫu thân, còn kịp hay không, còn kịp, người phụ nữ muốn nói lỡ. Nhiều lần nói đến đây chữ này, dường như không tin cảnh tượng trước mắt. Kịch xem xong rồi, cũng nên rời đi. Mục Vân Khanh mang theo A Lục tiến vào bên trong Tam Thanh Điện vừa rồi, dò hỏi nơi ở của sư thúc, nhưng mà không người nào biết, dường như nàng tìm lộn địa phương, nàng chỉ đành đường cũ trở về, chờ nàng lên chùa giữa sườn núi, ở dưới bậc dài của chùa lại gặp được thư sinh vừa rồi. Hắn dường như đang chờ người nào, lần này là tầm mắt hắn lướt qua Mục Vân Khanh trước, có lẽ là thư sinh chú trọng phong độ. Hắn khách khí nở nụ cười về phía Mục Vân Khanh, xem như là chào hỏi. Mục Vân Khanh cũng cười lại. Hai người cũng không nói cái khác. Từng người tách ra, dưới tàng cây bên ngoài thiện phòng. Gió mát tinh tế, cành liễu di động, bước chân nhẹ nhàng của Mục Vân Khanh hơi ngưng lại. Trước mắt bóng người trắng thuần khiết khá dài đập vào mi mắt. Nàng hình như về trễ rồi. Trầm thấp kêu. Nương, ngài cùng chủ trì trao đổi kết thúc rồi. Thái hậu xoay người lại, sâu sắc dừng ở đứa trẻ trước mắt có chứa vài tia bất an. Hai con mắt nhu hòa, cười nói, ngươi đi nơi nào, vì sao chột dạ như vậy? Không, không có, ta chính là tùy ý xem thử. Mục Vân Khanh vốn là người không quen nói dối, Thêm nữa thấy Thái hậu càng không có cốt khí. Trước mắt càng sâu. Hai mắt nhìn chằm chằm cho bụi dưới chân. Dũng khí ngước mắt cũng bị mất. Thái hậu bước lên trước. Nhẹ giọng nói rằng. Dáng dấp ngươi như vậy. Muốn không khiến người ta hoài nghi cũng không khó. Ngươi đi nơi nào? Thấy người phương nào? Ta vốn không lưu ý, ngươi không cần hốt hoảng như vậy. Còn nữa ta là mẹ ngươi. Ngươi sợ ta làm chi? Cô đem người nhẹ nhàng ôm vào lòng. Không biết sao, đứa trẻ rời đi chẳng qua một canh giờ. Cô cũng có chút nhớ nhung. Giờ khắc này, người bị cô chăm chú ôm vào trong ngực. Cô còn cảm giác một chút an lòng. Nắm ngón tay hơi lạnh. Trấn An nói. Vân Khanh, ngươi không cần sợ ta nữa. Ta liền giống như người bình thường. Chỉ muốn làm một mẫu thân tốt. Giống như ngươi ngày trước nói. Sống một cuộc sống mẹ con thông thường nên có. Ta biết, ta vốn là đi tìm sư thúc. Nhưng mà chưa tìm được. Ta chỉ là sợ ngài không cao hứng. Cho nên mới muốn giấu ngài. Ngài vừa hỏi lên, ta cũng có chút hoảng rồi. Ở trước mặt ngài ta không muốn có việc giấu ngài. Cho nên mới, Mục Vân Khanh nhịn không được lời nói nhỏ nhẹ ôn thanh của Thái hậu. Vòng vèo nói ra, lúc trước chuyện bức họa kia, nàng còn không từng quên. Nghĩ đến Thái hậu cũng là như vậy. Đầu ngón tay ấm áp lướt qua lông mày hơi véo lên của Mục Vân Khanh. Sức mạnh dịu dàng. Thái hậu nói, sự kiện kia ta nên là cảm tạ nàng. Ta chưa từng oán trách. Ngươi làm việc mặc dù tự có đúng mực. Rốt cuộc là tâm tính quá mức thuần khiết. Dễ dàng bị con người nàng lầm lỡ. Vì vậy ta mới hỏi ngươi đi nơi nào. Mục Vân Khanh nhớ tới đôi mẹ con kia trong am. Trong lòng rung động, quỷ thần xui khiến hỏi Thái hậu. Nếu như ban đầu ở biệt uyển. Ta kiên trì rời đi không muốn nhận nhau với ngài. Ngài làm thế nào, cách chương.